nhện vợ tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 51, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Tần Hạ không đi đến đoàn phim Khuynh Thành Thiên Hạ, khẳng định nơi đó Tần Tư Điềm đã sắp đặt TK phóng viên đứng đợi sẵn, đã xảy ra chuyện tình như vậy, cô đã quyết định không ăn cơm xong đi đến thư viện, mở máy tính ra kiểm tra bản thảo đã có hồi âm chưa, phát hiện ra không có thư hồi âm, tiếp tục mở tài liệu ra viết tiếp bản thảo còn đang giang dở thấm thoát, một buổi sáng đã trôi qua. Buổi trưa nắng nóng như muốn thiêu đốt, trong phòng tràn ngập những tia nắng vàng. Tần Hạ khép máy tính lại, duỗi người đứng thẳng dậy, sau đó đi xuống bếp làm cho chính mình một bát sủi cảo, vừa ăn vừa xem Weibo. Trải qua một đêm, đã có không ít người nói xấu cô, thậm chí có một số ít bình luận nói tốt cho cô. Ví dụ như có một người tên Kinh Kha, nam thần của tôi, nhắn lại một đoạn. Tôi là bạn học của Tần Hạ, tôi học cùng với cô ấy 4 năm, tôi không dám nói là tôi biết cô ấy rất rõ, nhưng tôi nhất định biết cô ấy nhiều hơn một nữ diễn viên tuyến 18 nào đó. Tần Hạ thực sự là một người rất tốt, là học bá của chúng tôi không nói rằng cô ấy không bao giờ đến muộn và về sớm. Chúng tôi vừa mới học xong chương trình, cô ấy đã hoàn thành xong hết kỳ học. Giáo sư Vương Hán Thu của khoa chúng tôi là người hướng dẫn cô ấy. Giáo sư Vương Hán Thu là ai, tôi sẽ không nói đến chuyện này ở đây, hãy tự mình đến xem xét đi. Tôi tin rằng những người ông ấy chọn chắc chắn sẽ rất tốt, không như lời của một diễn viên tuyến 18 nào đó đã nói. Có một bình luận khác, tài khoản Weibo đầu tiên tung tin về những chuyện không hay của Tần Hạ có tên là Thỏ Thỏ. Người này là bạn cùng phòng 4 năm đại học của Tần Hạ. Tôi sẽ không nói tên ra, tôi tin rằng có rất nhiều người đã biết về mối quan hệ giữa họ. Mối quan hệ của các cô ấy đặc biệt tốt, người đó thường xuyên bỏ học và chính Tần Hạ đã giúp cô ấy điểm danh. Tuy rằng không biết những người này là ai, nhưng Tần Hạ vẫn luôn cảm kích bọn họ. Tần Tư Điềm nhìn chằm chằm vào những bình luận nói tốt cho Tần Hạ, biểu cảm dần dần bị bóp méo, di động đột nhiên vang lên, nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại, ngay lập tức nhấc máy nói. Ta cho ngươi điều tra mọi chuyện, kết quả thế nào? Không biết người bên kia nói gì đó, biểu cảm hung dữ trên mặt cô ta bỗng nhiên biến thành vui mừng, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, trong mắt lộ ra đắc ý. Tần Hạ, ngươi xong rồi. Trần Lị Lị vẫn luôn chú ý đến Weibo của Tần Hạ từ sau khi dư luận bị đảo ngược, đang nghĩ có nên gọi cho Tần Tư Điềm không, vừa nhắc Tào Tháo liền đến. Tư Điềm, ngươi xem Weibo của Tần Hạ chưa? Thấy rồi, không cần lo lắng, ta đã có cách đối phó với Tần Hạ, ta cam đoan, lần này Tần Hạ không thể trở mình được nữa. Thanh âm nham hiểm của Tần Tư Điềm liền truyền đến, Trần Lị Lị nghe vậy vui mừng vạn phần. Tần Tư Điềm nói với cô ta về kế hoạch của mình, hai người âm mưu, và sau đó đi thực hiện nó. Buổi chiều ngày hôm đó, một Weibo bị Hạ Mỹ Dĩnh mắng chửi. Tần Hạ, cô cho rằng cô có thể trốn trời trốn đất được sao? Ngay cả tài khoản Weibo của tập đoàn Phó Thị cũng dám ăn trộm. Sớm muộn gì cô cũng sẽ bị quả báo, tôi tin rằng ngày này sẽ đến sớm thôi. Cư dân mạng đã kiểm tra Weibo của Trần Lị Lị và phát hiện ra rằng cô ta cũng cập nhật một Weibo, nhưng cô ta có phần dè dặt hơn Hạ Mỹ Dĩnh, đến mức cô ta không ngờ Tần Hạ lại làm chuyện như vậy chỉ vì mục đích tống tiền. Góc truyện audio.com, họ là bạn của nhau 4 năm nay, cô thật sự không muốn nhìn thấy người bạn cũ ngày càng lún sâu, hy vọng Tần Hạ có thể crawl lại mà thừa nhận sai lầm của mình trước khi bị phát hiện. Cư dân mạng đều hoang mang, chẳng lẽ Tần Hạ đã đánh cắp tài khoản Weibo của tập đoàn Phó Thị để chia sẻ Weibo của cô ấy? Sau đó một số cư dân mạng phát hiện ra Weibo chính thức của tập đoàn Phó Thị đã thay đổi, Weibo chia sẻ Tần Hạ đột nhiên biến mất. Cách chương.